Làm nữ phụ trà xanh bị bắt công lược nữ chủ. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên giường, Triệu Thanh đại ly trà xanh này từ lúc bắt đầu chính là ở vị trí bị động kia. Nàng chỉ có thể theo tiếu tấu của Đỗ Kinh Mặc tê. Hở dốc run rẩy, chỉ có thể bám vào vai lưng của cô trào nước mắt. Lúc bị Đỗ Kinh Mặc đẩy ra cũng chỉ có thể nằm ngửa ở trên giường. Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn cô. Không biết bản thân làm sai cái gì. Son môi của Đỗ Kinh Mặc đã sớm bị cọ sạch sẽ. Hô hấp với tóc hỗn độn như nhau. Cô chống tay lên, nhắm chặt mắt, gân xanh ở thái dương nhảy lên. Triệu Thanh đại kéo tay cô. Một câu, tỉ tỉ, vừa mới nói ra, đã bị dùng sức ném ra. Đỗ Kinh Mặc như là bị phỏng tới. Nhanh chóng lùi ra, né tránh nguyên nhân gây nguy hiểm kia. Cô dựa vào bên cửa sổ, một tay đỡ trán che mắt, ngón tay mảnh khảnh phồng lên. Tại sao lại như vậy? Từ khoảnh khắc cô đưa Triệu Thanh đại tới phòng kia, chuyện liền trở nên không phù hợp. Giống như đối mặt nữ nhân này, hành vi của cô vĩnh viễn đều vượt quá dự kiến, vĩnh viễn đều không giống chính mình. Cô hít sâu một hơi, bước nhanh ra ngoài, không liếc mắt nhìn Triệu Thanh đại thêm cái nào nữa. Thái độ tránh né rõ ràng. Triệu Thanh đại cắn chặt môi, ủy khuất từng đợt trào lên. Lần này không cần diễn kịch cũng không cần cố gắng. Nước mắt tự động tràn mi mà ra. Nàng hít hít mũi, nhặt quần áo lên mặc vào. Đỗ Kinh Mặc không đi xa, còn ở trong văn phòng. Cô còn có rất nhiều công việc, rất nhiều chuyện. Có một đoạn với Triệu Thanh Đại như vậy đã là không nên. Cô không có thời gian trì hoãn. Triệu Thanh Đại nhìn thoáng qua bữa tối như chưa từng được động qua. Để lại một câu, chị nhớ ăn cơm, liền định đi xuống lầu. Đi đâu? Đỗ Kinh Mặc cũng không ngẩng đầu lên. Đợi, quá muộn. Cô để ý không muốn để Triệu Thanh Đại đêm hôm khuya khoắt một mình đi bên ngoài. Cô không nghĩ ra vì sao. Đơn giản liền không nghĩ. Dù sao chuyện có liên quan đến Triệu Thanh Đại, cô cũng không phải là lần đầu không nghĩ ra. Ủy khuất trong lòng Triệu Thanh Đại nhẹ chút. Nàng gật đầu ừ một tiếng. Nàng không chạy ra trước mặt Đỗ Kinh Mặc. Chôn cả người lên sofa. Ôm gối thẳng tắp nhìn chằm chằm cô. Khiến cho tâm tư nghiêm túc làm việc của Đỗ Kinh Mặc đều biến mất. Tư thái ngoan ngoãn của nàng bây giờ rất khó để người không liên tưởng đến bộ dáng vừa nãy nàng bị đè hôn. Cũng thuận theo như vậy. Dùng tư thái mặc kệ bày ra biểu tình thuần khiết ngây thơ. Toàn thân đều mang theo dụ dỗ. Có một khoảnh khắc cô thậm chí muốn hỏi. Khi Triệu Thanh Đại ở bên anh cô cũng là bộ dáng như thế này sao? Bộ dáng có thể để người muốn làm gì thì làm. Lại dùng thân thể run rẩy ôm lấy người. Đem nước mắt đều cọ lên má lên cổ người sao? Những lời này thật sự rất giống tranh giành tình cảm. Không phải thân phận hiện tại của cô bây giờ có thể nói ra được. Cô chỉ có thể lạnh mặt nói. Đừng ngồi ở đây trướng mắt. Vào trong phòng đi. Dạ, Triệu Thanh Đại vẫn là không có một chút ý định phản kháng. Đỗ Kinh Mặc mở miệng nàng liền ngoan ngoãn đi vào. Chỉ cách tỉ tỉ có một bức tường. Khoảng cách như vậy cuối cùng cũng làm nàng cảm thấy an tâm chút. Nàng dọn ghế dựa ngồi ở ngay cửa. Xuyên qua khe cửa nhìn ánh đèn phòng làm việc. Cả người nàng đều cuộn ở ghế dựa. Hai tay ôm chân. Cằm gác trên đầu gối. Chỉ cảm thấy có thể gần tỉ tỉ thêm một ít. Như vậy hình như cũng không phải không thể nhịn. Hộp cơm tỉ mỉ chuẩn bị. Cuối cùng vẫn là không có phát huy tác dụng vốn có. Nằm ở nơi đó dần dần nguội lạnh. Chờ Đỗ Kinh Mặc rốt cuộc bước ra được khỏi công việc. Đã là chuyện của 3 giờ sáng. Chuyện và người lúc trước cô cố tình xem nhẹ. Giờ phút này rốt cuộc không xem nhẹ được. Cô đẩy cửa phòng nghỉ ra. Còn chưa đi vào đã thấy được Triệu Thanh Đại đang ngủ say. Có giường không ngủ. Nàng một hai phải chôn mình ở ghế dựa. Đầu gục xuống bên cạnh ghế. Đều sắp té xuống. Đỗ Kinh Mặc cầm chăn định đắp cho nàng. Lại cảm thấy loại hành động quan tâm này quá không nên. Vì thế từ mềm nhẹ đắp lên đổi thành tùy ý ném. Trực tiếp ném tỉnh người. Triệu Thanh Đại mơ mơ màng màng mở to mắt. Nhìn thấy Đỗ Kinh Mặc đầu óc còn chưa về hết. Cọ qua ôm lấy eo cô. lẩm bẩm một câu, tỷ tỷ sao còn chưa nghỉ ngơi vậy? Buồn ngủ quá, tư thái của nàng quá tự nhiên cũng quá tùy ý, phỏng chừng đã làm nũng như vậy không biết bao nhiêu lần. Đỗ Kinh Mặc tưởng tượng đến Triệu Thanh Đại có thể đã từng ôm đại ca cô như vậy. Trong lòng liền dị ứng, còn mang theo ghét bỏ thật sâu, ghét bỏ chính mình, buông ra, thanh âm cô lạnh giống như đỉnh núi băng, càng giống lưỡi dao. Triệu Thanh Đại lập tức tỉnh táo, nàng nhanh chóng thu tay lại, lại nhìn chăn ở trên người, nàng nắm chặt một góc chăn lông, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, chị đừng giận, tôi không giận. Đỗ Kinh Mặc lắc lắc đầu, ngồi ở trên mép giường, cô nghiêng người một tay che mắt lại, đỡ trán, một tay khác xua xua, ngăn cản Triệu Thanh Đại tiến lại, cô đừng tới đây, đừng tới đây. Nhưng có vài người không phải không nhìn tới là có thể xem nhẹ. Có một số việc không phải cố tình không đề cập tới liền không tồn tại. Ví dụ như cô không quay đầu lại là có thể tưởng tượng được giờ phút này Triệu Thanh Đại biểu cảm như thế nào. Ví dụ như cô thật sự thích Triệu Thanh Đại. Thích nữ nhân một tuần trước vẫn còn là vị hôn thê của anh cô. Không thể thoát khỏi can hệ với vụ tai nạn xe của anh cô. Sao tôi có thể thật sự thích cô được. Cô cắn răng, thanh âm khi nói chuyện đều phát run. Phần tình cảm này tới đột ngột lại chân thật, khiến cô trở tay không kịp, lại làm cô không thể xem nhẹ. Cô không cách nào tiếp thu loại thích này, càng không cách nào tiếp thu người cô thích là Triệu Thanh Đại. Toàn thân cô đều mang theo kháng cự. Triệu Thanh Đại bị cô không xa không gần ngăn cản, không thể tới gần, không thể tiến lên. Em làm chị khổ sở, phải không? Triệu Thanh Đại hỏi, vừa khó xử lại khổ sở. Không biết nên làm sao với em bây giờ. Đỗ Kinh Mặc không lên tiếng. Triệu Thanh Đại rốt cuộc có cơ hội gần gũi quan sát tỉ tỉ. Cô gầy thật nhiều, eo nhỏ giống như chỉ còn lại có một bàn tay. Vai áo sơ mi đều sụp xuống. Giờ phút này cô đưa lưng về phía Triệu Thanh Đại. Sống lưng thẳng tắp, mặc dù là đang cố gắng chống đỡ cũng sẽ không rụt rè. Vì thế Triệu Thanh Đại không có lên tiếng. Đỗ Kinh Mặc ngồi ở mép giường, nàng liền lùi ra ngoài, đem không gian để lại cho cô. Không ai có thể làm tỉ tỉ thương tâm, nàng lẩm bẩm, bao gồm cả em. Một buổi tối này hai người đều không quá yên ổn. Thân hình gầy ốm cùng bả vai run rẩy của Đỗ Kinh Mặc khác ở trong đầu nàng, làm nàng cả đêm không ngủ được. Sau khi trời sáng liền chủ động rời đi. Nàng không thể kéo dài nữa, chủ động đẩy nhanh tiến độ, cố ý đi bộ ở gần hẻm nhỏ, gặp được Triệu Dũng đang định đi tìm nàng. Lúc này Triệu Dũng đã định liệu trước, biểu tình tự tin hơn rất nhiều, càng thêm dữ tợn. Hắn nói, tao còn tưởng mày đậu lên cành cao thành Phượng Hoàng, không nghĩ tới trong xương cốt vẫn là một đứa hạ lưu. Mày cư nhiên là bía, n thái. Hai chữ làm sắc mặt Triệu Thanh Đại thay đổi một chút. Lần trước khi Triệu Dũng phát hiện bí mật của nàng, cũng nói với tỷ tỷ như thế này sao? Tỷ tỷ lúc đó phản ứng như thế nào đây? Nàng cả đêm không ngủ, sắc mặt vốn đã không tốt, giờ phút này lại ngây người. Triệu Dũng cho rằng nàng thật sự bị dọa sợ, thuận thế đưa ra yêu cầu tiền bịt miệng, trực tiếp muốn ngoạm một miếng to. Triệu Thanh Đại, ông điên rồi. Tôi làm gì có nhiều tiền như vậy? Triệu Dũng từng bước ép sát. Mày không có vậy người Đỗ ra phải có đúng chứ? Mày không muốn đưa thì tao liền đi tìm Đỗ tiểu thư. Nói không chừng cô ta sẽ vì tao đã giúp cô ta phát hiện một tên bía. N Thái mà đồng ý thưởng một chút. Phản ứng của hắn đều ở trong suy đoán của Triệu Thanh Đại. Nhưng nàng nhìn thấy sắc mặt xấu xí của người này vẫn cảm thấy một trận buồn nôn. Tôi không có nhiều tiền như vậy, chỉ có thể đưa trước một phần. Ông cũng đừng quá tham lam, ép tôi quá mức, không ai có lợi cả. Triệu Dũng hiểu được cái gì cũng nên có mức độ, chỉ cần nhược điểm còn ở trong tay hắn, còn phải sợ Triệu Thanh Đại không nghe lời sao? Đây chính là cây dụng tiền vĩnh cửu của hắn. Thêm WeChat của tôi chuyển tiền qua WeChat cho ông. Triệu Thanh Đại chuyển tiền xong lại uy hiếp nói. Có chuyện gì nói trên di động là được. Bớt tới tìm tôi. Cách xa Đỗ ra một chút. Triệu Dũng nhìn thấy tiền, ngay cả biểu cảm cũng giãn ra. Yên tâm, chỉ cần con đưa đủ tiền, ba chắc chắn sẽ không làm con thêm phiền toái. Triệu Thanh Đại cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Người giống như Triệu Dũng, trước nay đều là không biết đủ, không biết thu tay lại. Số tiền đầu tiên mới chuyển chưa được 3 ngày, hắn đã thua sạch sẽ, lại há mồm đòi tiền. Triệu Thanh Đại cùng hắn dây dưa trả giá trên WeChat một lúc, lại gửi tiếp một ít. Sau khi lặp đi lặp lại vài lần như thế, khi Triệu Dũng tới tìm nàng lần nữa, nàng trực tiếp xé rách ra mặt, không cho tiền. Triệu Dũng đã bị chiều thành quen, càng đánh càng thua, càng thua càng đánh, đã thua tới đỏ mắt. Hắn cách một màn hình điện thoại giống giận, những thứ rác rưởi của mày còn ở trong tay tao đấy, còn không đưa tiền, mày có tin tao tung hết mấy thứ dơ bẩn của mày ra ngoài không? Được thôi, cùng lắm thì ông vừa mới tung nó ra, quay lại đã bị tôi đưa vào trong tù. Ông biết tống tiền là tội nặng không? Biết số tiền ông lấy đã có thể khiến ông rục xương trong tù chưa? Triệu Thanh Đại tràn đầy tự tin. Một trời một vực với bộ dáng bị ép đưa tiền vài ngày trước. Thật ra vào tù cải tạo cũng không tồi. Dù sao ông cũng là rác rưởi của xã hội. Bị chủ nợ đánh chết vứt xác đều làm ảnh hưởng tới văn minh thành thị. Triệu Dũng lúc này mới phản ứng lại được là mình bị chơi xấu. Khó trách Triệu Thanh Đại đột nhiên nghe lời như vậy. Đòi tiền liền cho, còn một hai phải liên lạc bằng WeChat. Thì ra là đào hố cho hắn, giữ lại chứng cứ. Hắn tức muốn chết mắng chửi một trận. Triệu Thanh Đại căn bản không có tâm tư nghe, trực tiếp ngắt điện thoại, lại kéo vào sổ đen. Trong nháy mắt này nàng bỗng nhiên bắt đầu hoài niệm hệ thống. Nếu cái đầu buồn cười kia còn ở đây, mấy chữ ô uế kia của Triệu Dũng chắc chắn sẽ bị tắt âm. Một mặt khác, Triệu Dũng vài lần không gọi được điện thoại, biểu tình càng ngày càng khó coi, cảm xúc càng ngày càng nóng nảy, đôi mắt đều đỏ đậm. Một tiếng thắng xe bỗng nhiên vang lên, một chiếc siêu xe hắn không biết tên ngừng ở trước mắt. Trên xe xuống một người nam nhân, áo vest dày da, dáng người thẳng tắp, trên mặt còn mang theo mỉm cười. Nam nhân nói, ông chắc là Triệu Dũng. Triệu Dũng cảm giác nam nhân này cười khiến người nổi da gà. Hắn nuốt nước miếng gật gật đầu. Đừng sợ, tôi tới tìm ông là hy vọng ông giúp tôi một chuyện. Thái độ nam nhân vẫn nho nhã lễ độ như cũ. Giúp tôi tông chết Triệu Thanh Đại. Sau khi chuyện thành tất cả nợ nần của ông tôi trả hết. Còn cho ông thêm 10 triệu. Bất quá tôi muốn phải là tai nạn xe. Có thể không? Mặc dù nói chuyện máu me như vậy. Nụ cười của nam nhân cũng không hề nhạt đi. Triệu Dũng lúc này mới hiểu được. Vì sao hắn lại cảm thấy nổi da gà cách trương.